lấy nhầm tổng tài Hạ Nhật Ninh. Chương 1586, góc truyện audio.com. Chẳng qua là, động tác của Trình Thiên Cát quá mức dịu dàng, quá mức tốt đẹp, cô không nỡ tỉnh lại mà thôi. Sau đó cô cảm nhận được, Trình Thiên Cát đối với cô cẩn thận từng ly từng tí và hơn nữa là tôn trọng. Đáy lòng của cô, đã sớm ngọt đến nở ra hoa. Dương Lâm biết rõ bản thân mình xinh đẹp. Từ nhỏ đến lớn, các nam sinh ở trong trường học luôn luôn đều theo đuổi không dứt. Thế nhưng là cô cũng biết, những bạn trai theo đuổi cô kia, chỉ là muốn chiếm lợi của cô, không phải thật lòng muốn cùng cô yêu đương đấy. Vì vậy, cô thật ra vô cùng phản cảm với sự theo đuổi của các bạn trai. Nhưng mà, cảm giác của Trình Thiên Cát này cho cô quá là khác nhau rồi. Hắn rõ ràng ưu tú như vậy, cuộc sống cá nhân lại trong sạch như vậy, cho dù là cô cũng đã ngủ thiếp đi rồi. Hắn vẫn thanh lịch và dịu dàng như thế. Một anh trai tốt như vậy, mà giờ nay lại là vì chuyện ở trong nhà mà phiền não. Hắn có lẽ là một người con vô cùng hiếu thảo đấy chăng? Nếu không, làm sao lại khổ não thành bộ dạng như vậy đây? Với lại, hắn vừa mới nhắc tới Thái Tổng, có phải Thái Đức Phát không? Là Thái Đức Phát đã làm khó hắn rồi? Hay là có nhược điểm gì đã rơi vào trong tay của Thái Đức Phát rồi sao? Nếu không, hắn làm sao lại khó xử thành như vậy? Bản thân mình, cũng không biết có thể giúp đỡ được gì cho hắn không? Ngay lúc Dương Lâm đang nghĩ ngợi lung tung, Trình Thiên Cát lại lần nữa thở dài một tiếng, từ từ xoay người đi xa rồi. Nhìn lấy bóng lưng của Trình Thiên Cát ở dưới ánh đèn được kéo tha rất dài đấy. Bóng lưng là cô đơn đến cỡ nào, là bất lực đến cỡ nào, Dương Lâm bất giác mà bắt đầu đau lòng rồi. Dương Lâm rõ ràng là biết mình không nên thích người đàn ông này. Thế nhưng là cô chính là cầm lòng không được đấy, mà rơi vào trong rồi. Cô muốn nhìn thấy nụ cười đẹp trai vô cùng sáng lạn kia đã từng của hắn. Cô không muốn cho anh An Tử Tuyên khổ não. Dương Lâm chậm rãi đẩy ra cửa xe, hướng về phía Trình Thiên Cát đi tới. Trình Thiên Cát nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân, bỗng nhiên xoay đầu lại. Trên mặt hình như còn chưa kịp thu liễm lại sự chán nản cùng băn khoăn dãy giụa. Bước chân của Dương Lâm ngừng lại một hồi. An thiếu gia, đừng xem như người ngoại như vậy. Gọi anh là anh Tuyên là được rồi. Trình Thiên Cát lập tức trả lời. Anh đem em xem là em gái của anh đấy. Mang tai của Dương Lâm lại lần nữa đỏ lên một cái. Cắn đầu lưỡi một cái. Ngoan ngoãn mà kêu theo. Anh Tuyên. Trình Thiên Cát lúc này mới nở rộ dáng tươi cười. Sao, là anh đánh thức em rồi sao? Dương Lâm vội vã vẫy vẫy tay. Không phải không phải, em vốn là không ngủ quá say. Đều tại em, đã nói phải phụng bồi anh đấy. Kết quả là, bản thân em lại, Dương Lâm nói đến đây. Một vẻ mặt thẹn thùng. Sau đó lại tràn ngập hy vọng nhìn lấy Trình Thiên Cát. Anh Tuyên, anh hình như có tâm sự. Trình Thiên Cát lập tức bày ra một nụ cười sáng lạn. Không có a, làm sao lại có chứ? Anh không sao đấy, em khỏe mạnh, là được rồi. Thế nhưng là nụ cười này xem ở trong mắt của Dương Lâm. Chính là cảm thấy Trình Thiên Cát là đang miễn cưỡng cười vui. Cô lắc đầu nói, thật có lỗi, em không phải cố ý nghe lén cuộc gọi điện thoại của anh đấy. Thế nhưng là em hình như đã nghe thấy anh nói. Anh có thứ gì đó, ở chỗ của Thái Tổng phải không? Trình Thiên Cát lập tức thu liễm nụ cười, đi tới trước mặt của Dương Lâm, đưa tay lướt nhẹ qua mái tóc dài của Dương Lâm, ngón tay xen kẽ vào mái tóc của cô, nhẹ nhàng áp sát vào cái tai đẹp đẽ của cô, một vẻ mặt nghiêm túc nói, vậy em coi như cái gì cũng chưa từng nghe thấy đi. Những chuyện kia, không phải người cô gái như em nên suy nghĩ tới đấy. Thế nhưng là, Dương Lâm lập tức sốt ruột, thế nhưng là, em muốn giúp anh, nha đầu ngốc, em chăm sóc tốt bản thân của mình, chính là đã giúp anh rồi. Trình Thiên Cát lập tức lộ ra một ánh mắt âu yếm và đằm thắm mà nhìn lấy Dương Lâm. Đó là chuyện của đàn ông, em đừng can dự. Dương Lâm nghe thấy những lời này của Trình Thiên Cát, tim đập bịch bịch bịch, đập càng lúc càng nhanh, cô gần như đều có thể cảm nhận được, trái tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, trái tim đó, tại vì người đàn ông giống như ánh mắt trời ở trước mắt này mà nhảy đập. Thế nhưng là, anh làm sao tiếp cận Thái Tổng kia đây? Dương Lâm một cái kích động, thốt ra, thế nhưng là em có thể à, Thái Tổng kia đối với em có ý nghĩ. Chỉ cần em, chấm, những lời nói tiếp theo của Dương Lâm, bị Trình Thiên cắt lấy tay thoáng chốc bụng kín rồi, một chữ cũng không cho cô nói tiếp nữa. Nghe này, anh muốn em rất nghiêm túc mà nghe lấy, anh rất quý trọng em, vì vậy, anh không hy vọng em dùng bản thân mình làm chủ mã. Cùng Thái Đức Phát muốn cái gì? Nghe kỹ chưa, nếu như em lấy thân thể của mình làm chủ mã, anh sẽ không bao giờ gặp em nữa đấy. Trình Thiên cắt từng chữ một đối với Dương Lâm nói. Anh nói rồi, đó là chuyện của đàn ông. Anh sẽ nghĩ biện pháp khác. Nhưng mà, anh tuyệt đối không cho phép. Em làm bất kỳ việc ngốc gì. Anh vất vả khổ cực giúp em. Không phải cho em lại một lần nữa nhảy hố lửa kia đấy. Dương Lâm, em còn nhỏ, em mới 19 tuổi, tương lai của em còn có vô số khả năng, không thể cho tương lai của em hủy ở trên người của đàn ông già đó, em hiểu chưa? Dương Lâm cảm động đến rối tinh rối mù, vành mắt của cô trong nháy mắt liền đỏ phơn phớt lên. Cô chính là biết rõ, anh tuyên của cô là thương cô nhất đấy, là không nỡ bỏ cô nhất đấy. Dương Lâm một cái kích động, không để ý tới mọi thứ mà lập tức xông về phía của Trình Thiên Cát. Thoáng một phát là xông vào trong lòng ngực của Trình Thiên Cát. Dùng sức ôm lấy lưng eo của hắn. Trình Thiên Cát dường như bị hoảng sợ vậy. Hai tay ngẩn ở giữa trời. Cứ như thế mặc cho Dương Lâm ôm thật chặt lấy mình. Vẫn không nhúc nhích, Dương Lâm rầu rĩ mà mở miệng nói. Em đáp ứng anh, em sẽ không cùng Thái Đức Phát kia làm bất kỳ giao dịch gì đấy. Nhưng mà anh cũng phải tin tưởng vào em nhất định có thể giúp đỡ được anh đấy, được không? Nói xong, Dương Lâm chậm rãi ngẩng đầu lên, mượn lấy ánh trăng cùng ánh đèn đường mờ. Cô nhưng lại nhìn thấy rõ sự dịu dàng và thương tiếc ở dưới đáy mắt của Trình Thiên Cát. Ba mẹ của em đều ở nhà xưởng của Thái Đức Phát làm công. Thật ra em cũng có ở công ty của ông ấy làm việc. Nếu không, ông ấy làm sao lại quen biết được em đấy? Thật là khỏe đấy, em bây giờ cuối tuần cùng kỳ nghỉ đông và nghỉ hè đều ở trong phòng làm việc của ông ấy. Làm một số việc vặt vãnh, em là có thể tiếp xúc được một số cơ mật ở bên trong đấy. Em tới giúp anh Tuyên, đừng cự tuyệt lòng tốt của em, được không nào? Chính như anh quý trọng em vậy, em cũng quý trọng anh à, Dương Lâm thành khẩn mà nói. Em cam đoan, sẽ không để cho mình bị chịu bất kỳ thương tổn gì cả. Nếu như đối với bản thân em bất lợi, em nhất định sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Được không? Nhìn lấy khuôn mặt nhỏ nhắn rất nghiêm túc của Dương Lâm. Trình Thiên Cát hình như đã phục hồi tinh thần lại. Một vẻ mặt dung túng cưng chiều. Nhìn lấy Dương Lâm, thật sự là đã bị em đánh bại rồi. Em tại sao lại cố chấp như vậy chứ? Được rồi, anh đáp ứng với em có thể giúp anh, nhưng mà nhất định không thể cho mình gặp nguy hiểm. Bằng không mà nói, anh thà rằng không lấy thứ này, anh cũng muốn em là bình an, hiểu chứ? Dương Lâm cuối cùng cũng vui vẻ rồi, dùng sức mà gật đầu, sau đó vào lúc này hình như mới phản ứng lại, cô còn đang ôm lấy Trình Thiên Cát, cô vội vã buông tay ra. Ngượng ngùng lui về sau hai bước, khuôn mặt đã đỏ bừng một mảnh rồi. Trình Thiên Cát nhẹ nhàng nở nụ cười. Đêm nay cảm ơn em đã cùng theo anh ra đây nói nhiều chuyện như vậy. Anh cảm thấy tâm trạng của anh quả nhiên đã tốt hơn nhiều rồi. Thời gian không còn sớm nữa, anh tiện em về nhà đi. Con gái, chính là phải nghỉ ngơi sớm mới tốt. Dương Lâm thẹn thùng mà gật đầu. Được, cách chương.